Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 614 chạm vào ngươi nơi này. Nằm trên mặt đất, chủ nhiệm giáo dục nghe thấy được Quý Bạch Mặc những lời này. Trên mặt biểu tình hơi hơi ngẩn người, không biết vì cái gì, cảm thấy có chút cổ quái. Trước mặt Quý Bạch Mặc phảng phất cùng ngày thường tiếp xúc không giống nhau. Bởi vì hắn chỉ là cái chủ nhiệm giáo dục, cho nên rất ít có thể tiếp xúc đến Quý Bạch Mặc nhân vật như vậy. Chỉ biết mỗi một lần Quý Bạch Mặc xuất hiện ở trường học chung, hiệu trưởng đối Quý Bạch Mặc là khiêm tốn đến cực điểm. Phảng phất ở Quý Bạch Mặc trước mặt, hiệu trưởng liền trực tiếp biến thành một con dịu ngoan cừu, nghe lời không dám có chút quá kích hành vi. Làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, chính hắn đối với Quý Bạch Mặc ấn tượng cũng đều là có duyên. Thấy một mặt, chỉ là rất xa thoáng nhìn, nói qua một câu, bằng vào hắn nhiều năm thức người kinh nghiệm tới cảm giác. Hắn là cái loại này hào môn quý công tử, giơ tay nhấc chân thập phần yêu nhã quý khí, làm người nho nhã khiêm tốn, người thoạt nhìn cũng tương đối suy nhược, chính là hiện tại cho hắn cảm giác có chút bất đồng. Quý Bạch Mặc khóe môi tươi cười như cụ ôn nhuận nho nhã, chính là lại mơ hồ phiếm hàn mang, giống như là ở xem kỹ một khối thi thể, sắp biến thành thi thể người. Quý tiên sinh, ngài làm sao vậy? Nếu hiện tại tạm thời vô pháp báo nguy nói, có thể hay không trước cho ta đánh 120? Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy chính mình hạ thân cơ hồ là không có cảm giác. Có đôi khi không có cảm giác cũng không phải sự tình tốt. Có lẽ vừa lúc ý nghĩa hắn chỗ đó xấu lắm. Hắn lòng mang một ít hy vọng. Nếu thời gian còn kịp, có lẽ có thể một lần nữa tiếp đi lên. Chủ nhiệm giáo dục có chút nôn nóng nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Không rõ vì cái gì Quý Bạch Mặc như cụ cái gì động tác đều không có. Giờ phút này Quý Bạch Mặc ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn màn hình máy tính. Máy tính chiếu sáng ở hắn khuôn mặt thượng, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhấp môi mỏng, thân mình cơ hồ biến mất ở bóng ma bên trong. Trên mặt biểu tình có vẻ có chút nhìn không thấu, phòng ánh sáng cũng không cường. Phòng như cũ có phía trước mùi máu tươi, Mạc Danh làm người e ngại. Ít nhất hiện tại chủ nhiệm giáo dục là cái dạng này cảm giác loảng xoảng. Quý Bạch Mặc đem ghế dựa chuyển qua tới, nhìn về phía trên mặt đất chủ nhiệm giáo dục, ý cười trên khóe môi nhàn nhạt, thấu kính phía dưới mắt đào hoa làm như quan tâm đến cực điểm. Đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới, theo sau xong chỉ nhéo nhéo chính mình mũi, thanh âm không nhanh không chậm mở miệng nói, nàng đối với ngươi làm cái gì? Phảng phất chỉ là nhàn nhạt dò hỏi sự tình trải qua. Này tức khắc làm trên mặt đất chủ nhiệm giáo dục mắt kính sáng ngời. Nếu Quý Bạch Mặc chịu trợ giúp hắn nói, như vậy cái kia Nhan Bạch khẳng định muốn xong rồi. Nhan gia dù cho lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá Quý gia không thành? Hiện tại Quý Bạch Mặc ngữ khí chính là muốn trợ giúp hắn y tứ. Ngay sau đó, chủ nhiệm giáo dục đánh lên tinh thần, bắt đầu đối với Quý Bạch Mặc mở miệng giảng vừa mới sự tình trải qua. Quý tiên sinh, thỉnh ngươi nhất định phải giúp ta. Là Nhan gia Nhan Bạch làm, nàng hoàn toàn liền không phải cái này người bình thường, là người điên, trạng vạng thời điểm xâm nhập ta văn phòng, không biết làm cái gì tay chân, đem ta mê choáng, sau đó lấy ra dao nhỏ đem ta, thân thủ đem ta nơi này cắt, còn cố ý ghi hình xuống dưới. Đúng rồi, ghi hình chính là chứng cứ. Thanh âm bi phẫn đến cực điểm. Đem chính mình làm những chuyện như vậy cũng ngậm miệng không nói chuyện, mà là đem Nhan Bạch miêu tả thành một cái kẻ điên. Không thể hiểu được kẻ điên. Quý Bạch Mặc nghe từ ghế trên đứng dậy, đi tới cái này chủ nhiệm giáo dục trước mặt, khóe môi ý cười không giảm, ánh mắt dừng ở chủ nhiệm giáo dục hạ thân thượng, mở miệng nói, nga, kia nàng là chạm vào ngươi nơi này. Hết chương.